Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 685, chương 683 Thần Bí Cao Nhân Dược Vương Hậu Duệ Liên Lụy Sâu. Nói như vậy, Đoàn Phi tiểu tử này xuất hiện, vì ta nhóm tìm được một cái không sai đột phá khẩu. Mai Dịch suy tư một chút, nở nụ cười. Thật sự là ngủ gật tới liền có người đưa cái gối. Nhưng ta có một cái lo lắng hỏi đề. Cái kia chính là cái kia siêu cấp tâm lý phòng thí nghiệm kỳ thật đã chú ý tới chúng ta. Nhưng chúng ta còn chưa phát hiện bọn hắn bất luận cái gì dấu vết để lại. Thậm chí là trong bọn họ có một ít gì cao thủ. Chúng ta đều hoàn toàn không biết. Địch ở trong tối, ta tại sáng. Vậy chúng ta ứng nên làm thế nào cho phải? Trước mặc kệ những thứ này, Tô Kiếp nói, chúng ta trước làm tốt chính mình sự tình. Tối thiểu nhất, có thể lật từ Đoàn Phi trên thân, tìm kiếm được một chút manh mối. Đầu tiên phải hiểu một điểm là, hắn làm người trị liệu nghi nan hỗn tạp chứng, là cần đủ loại dược vật. Những dược vật này, đều là tay phần đều không thể nghiên cứu ra tới tân dược. Hắn là giấu ở châm cứu ngân châm bên trong, rót vào người bệnh trong cơ thể. Bất quá, loại thuốc này vật kỳ thật cũng không phải vạn năng, chỉ là có thể trị liệu một chút người già nghi nan hỗn tạp chứng. Hắn nguyên lý vẫn là tăng cường tế bào thần kinh hoạt tính, khiến cho phân liệt kỳ cùng phân liệt số lượng đều kéo dài. Cứ như vậy, trên thân thể rất nhiều tật bệnh đều giải quyết dễ dàng. Trên thực tế, loại thuốc này vật, tai phần đã sớm tại tiến hành nghiên cứu. Đây là đột phá thân thể người cực hạn một loại dược vật. Tai phần tại trên lý luận, không sai biệt lắm đã thành thục, Mai Dịch là tai phần bên trong. Sinh mệnh khoa học chuyên gia, đối với dược vật bí mật tự nhiên là biết được rất rõ ràng. Bất quá, như thế để cho ta nhớ tới một việc. Nguyên bản tai phần có một cái dược vật nghiên cứu phát minh phòng thí nghiệm. Trong đó thủ tịch nhà khoa học là một cái lão đầu, gọi là Tôn Gia Rồng. Hắn là chế dược phương diện tiến sĩ, nghe nói còn là dược vương Tôn Tư Mạc nhiều ít đời con cháu. Sau này, ước chừng là 10 năm trước một ngày, tai phần dược vật nghiên cứu phát minh phòng thí nghiệm bị tập kích. Tất cả mọi người gặp nạn, bao quát lão đầu này. Thế là, này loại có khả năng gia tăng tế bào phân liệt kỳ cùng phân liệt số lượng dược vật liền bị vội vã. Bỏ giờ, cuối cùng, tai phần chỉ có thể cùng Claren Diben tập đoàn hợp tác. Chính mình không có dược vật bộ nghiên cứu môn. Dạng này, cái kia Tôn Gia Rồng lão đầu. Hình dạng thế nào? Tô Kiếp hỏi. Ta tới vẽ ra tới, Mai Dịch trực tiếp cầm lấy bút. Bắt đầu hội họa, học y cũng phải có hội họa bản lĩnh. Thời cổ y sinh, thậm chí muốn chính xác vẽ ra tới thảo dược bộ dáng. Cơ hồ là trong nháy mắt, mấy cây đơn giản đường cong, liền hội họa đi ra một cái lão đạo sĩ hình thể. Cái này Tôn Gia Rồng, là cái đạo sĩ, Tô Kiếp hỏi. Không sai, ta lúc ấy tại tay phần bên trong địa vị còn không có cao như thế. Mà lúc kia, Tôn Gia Rồng đã là vô cùng cao minh. Mà lại, nghe nói hắn cùng tay phần tiên sinh cũng là bạn rất thân, Mai Dịch nói. Kỳ thật ta tại tay phần bên trong địa vị, nếu như không phải là bởi vì cái này người tại 12 năm trước ngộ hại, ta cũng không cách nào đến hiện tại cái địa vị này. Lúc ấy, ta chỉ thấy qua cái này Tôn Gia Long một mặt, vẫn là rất xa trông thấy, bất quá so sánh trí nhớ khắc sâu, bởi vì hắn đạo sĩ phục cách ăn mặc, nghe nói Dược Vương Tôn Tư Mạc là đạo sĩ, làm hậu duệ của hắn, hắn cũng làm đạo sĩ cách ăn mặc, cái này người xem ra cũng chưa chết. Tô Kiếp nói, nếu như ta không có suy đoán, cái này Tôn Gia Long liền là Đoàn Phi sư phó, giáo thụ hắn khí công cùng cái gọi là tiên thuật. Ta theo Đoàn Phi trong trí nhớ nhòm ngó đến lão đạo sĩ. cùng ngươi hội họa cái lão đạo sĩ này. Mặc dù tướng mạo hoàn toàn khác biệt, nhưng sinh mệnh bản chất lại giống nhau. Ta biết rồi, Mai Dịch đột nhiên nói. Ta liền cảm thấy lần kia dược vật nghiên cứu phát minh phòng thí nghiệm phát sinh tập kích sự tình hết sức khả nghi, bởi vì nếu như phòng thí nghiệm này không gặp tập kích, vô cùng không bình thường. Có thể nói, nếu như không tao ngộ lần kia tập kích, tai phần tại 12 năm trước là có thể hoàn thành sinh mệnh chi thủy bộ môn đột phá. Nhưng chính là bởi vì lần kia tập kích, dẫn đến tai phần hạng mục xuất hiện chết yểu, thậm chí liền nghiên cứu phát minh kinh phí cũng không có. Tai phần kỳ thật tại lần kia sự kiện về sau, cũng đã bắt đầu xuất hiện suy bại dấu hiệu. Nhưng sau này, một vị cao nhân thương lượng với tai phần tiên sinh, phát hành tiền ảo, tại quốc tế thị trường chứng khoán lên kiếm vô số đô la Mỹ. Lúc này mới giảm bớt khủng hoảng tài chính. Thì ra là thế, Tô Kiếp gật đầu, cái này cùng ta phỏng đoán cũng gần như. Tai phần hẳn là một cái nào đó thần bí cơ cấu tại nuôi cá. Đáng tiếc là, tai phần tiên sinh cũng không cam lòng làm cá. Hắn muốn vượt qua Long Môn, biến thành Long. Kỳ thật 12 năm trước, nếu như dược vật nghiên cứu phát minh thành công, tai phần tiên sinh liền cá chép vượt Long Môn. Đáng tiếc là, sau lưng cái kia thần bí cơ cấu cũng không nguyện ý thấy tất cả những thứ này. Thế là chế tạo tập kích, nhưng cũng không có triệt để phá hủy dược vật bộ nghiên cứu môn, mà là nhường trong đó người cùng thành quả nghiên cứu đều giả chết mà trốn. Tai phần tiên sinh hẳn là đối với chuyện này lòng dạ biết rõ, nhưng hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Kiểu nói này, đích thật là có chút đạo lý, Mai Dịch bừng tỉnh đại ngộ. Vậy cái này liền có thể giải thích rất nhiều chuyện. Mỗi lần tai phần muốn tiến hành cá chép vượt Long Môn thức bay vọt thời điểm, đều sẽ gặp phải trọng đại đả kích. Hiển nhiên là cái kia thần bí cơ cấu sợ khống chế không nổi tai phần. Mà bây giờ, tai phần mặc dù bị khủng hoảng tài chính, nhưng nghiên cứu khoa học hạng mục lại lấy được trọng đại đột phá. Hạng mục này chính là, không sai, liền là tỷ tỷ ta chủ trì trí tuệ nhân tạo hạng mục. Tô Kiếp gật đầu, siêu cấp trí tuệ nhân tạo Tiểu Kiếp xuất hiện, kỳ thật đã bắt đầu phá vỡ nhân loại cách cục. Internet khoa học kỹ thuật, vào thời khắc ấy đã cải biến, này loại vượt thời đại cách mạng. Cái kia sau lưng thần bí cơ cấu khẳng định phải đối tai phần tiến hành chiếm lấy. Mà tỷ tỷ của ta là nhân vật mấu chốt trong đó. Nhất định phải bị nắm trong lòng bàn tay. Nói như vậy, coi như là tại tai phần bảo hộ phía dưới. Kỳ thật tỷ tỷ ngươi cũng nguy hiểm vô cùng, Mai Dịch nói. Mà lại tai phần bên trong cũng tranh đấu vô cùng lợi hại. Rất nhiều dụng ý khó dò ngươi. Ta sớm đã có kế hoạch, Tô Kiếp nói, tiếp xuống ta nhiệm vụ chủ yếu, liền là nắm tỷ tỷ tiếp trở về. Kỳ thật ta kiến tạo siêu máy tính phòng thí nghiệm, cũng là vì tỷ tỷ trở về có thể lý giải liền đầu nhập nghiên cứu. Ý thức của chúng ta nghiên cứu mặc dù bây giờ trí tuệ nhân tạo còn không dùng được, nhưng ta cảm thấy nếu như có thể chân chính cả hai kết hợp lại, dùng trí tuệ nhân tạo tới suy tính ý thức kết cấu mô hình, tin tức tổ hợp cùng phân giải, như thế nào tại thời không trung du cách, làm sao hấp dẫn cùng cô lập vấn đề, đều cần trí tuệ nhân tạo tới tiến hành phân tích cùng kết hợp. Không sai, Mai Dịch nói, mà lại, trí tuệ nhân tạo hiện tại kỳ thật vẫn là không có chính mình sinh mệnh. Cho dù là Tiểu Kiếp, kỳ thật nó là phức tạp chương trình, hắn tính toán tốc độ, kỳ thật cũng là bắt nguồn từ nó tự thân mạnh mẽ phần cứng. Thoát ly phần cứng, năng lực của nó liền sẽ gấp trăm ngàn lần thu nhỏ, thậm chí đều không phát huy ra được. Bất quá, nếu như nó có thể phối hợp chúng ta làm tin tức cùng ý thức phương diện nghiên cứu, rất có thể, nó liền sẽ thành là chân chính sinh mạng thể. chúng ta cũng chẳng khác gì là can thiệp tạo vật chủ mới có thể có được quyền hành. Này không chỉ đối với chúng ta tu hành có ích lợi rất lớn, mà lại tại tương lai trong lịch sử, chúng ta khẳng định sẽ có một chỗ cắm rùi. Kỳ thật trí tuệ nhân tạo nói là chương trình, nhưng theo ý thức góc độ đến xem, nó kỳ thật cũng là một đoàn so sánh đặc thù tin tức. Chẳng qua là loại tin tức này là dựa vào năng lượng kích thích mà sinh ra. Kỳ thật này so với hắn tin tức của nó hoàn toàn khác biệt, mà là cùng người có chút giống. Kỳ thật người ý thức có thể lực lớn nhỏ, cũng cùng tự thân thân thể có quan hệ rất lớn. Tự thân thân thể sinh ra dòng điện sinh vật, phóng thích tin tức, cho nên nói, tin tức cùng năng lượng cùng một nhịp thở. Nhưng ở giữa tổ hợp điểm đến tột cùng là cái gì? Ta còn thực sự không có triệt để hiểu rõ. Tô Kiếp nói, mà lại, tỷ tỷ của ta ý thức khung, cũng không phải bình thường. Hẳn là cùng tin tức truyền, sáng lập phương diện thiên phú có quan hệ rất lớn. Bằng không, không có khả năng sáng lập ra tiểu kiếp loại tồn tại này. Hoàn toàn chính xác cần tỷ tỷ ngươi tới phối hợp chúng ta nghiên cứu, Mai Dịch gật đầu. Ta có một chút nghi hoặc, Đường Vân Thiêm nói, Mai Dịch tiến sĩ, ngươi mới vừa nói, tài phần tại 12 năm trước, liền lâm vào khủng hoảng kinh tế bên trong, là có cái cao nhân làm tài phần đại thủ lĩnh ra chủ ý. Lấy ra blockchain kỹ thuật tiền ảo, cái này cao nhân đến tột cùng là ai? Nhân vật như vậy, chỉ sợ cũng có thể là nhân vật lợi hại. Chuyện này, ta cũng không biết, Mai Dịch nói. Cái này cao nhân cực kỳ thần bí. Không phải tài phần nội bộ người. Ta cũng chỉ là nghe nói qua như thế một cái tin đồn. Cái tin đồn này ta cũng biết. Tô Kiếp nói, ta bằng phụ thân ta tu hành thời điểm, thu được kinh nghiệm của hắn trí nhớ. Mặc dù đại bộ phận một chút sinh hoạt chi tiết trí nhớ ta đều không có tiếp nhận, nhưng cái tin đồn này ta vẫn là biết một chút. Bất quá ta phụ thân cũng chưa từng gặp qua người này. Phụ thân ngươi cũng không phải tai phần nội bộ người, chẳng qua là cùng tai phần tiên sinh quan hệ siêu nhiên. Bất quá tai phần nội bộ rất nhiều chuyện, hắn cũng không cách nào hỏi đến. Tại tai phần, phụ thân ngươi hẳn là chẳng qua là khách nhân mà thôi, Mai Dịch nói. Tài phần quá lớn, mỗi cái bộ môn đều có bí mật của mình. Bất quá dùng ngành tài vụ kỳ thật phức tạp nhất. Nói ra ngành tài vụ, ta đột nhiên nghĩ đến một việc. Tô Kiếp linh cơ khẽ động, thần nhạc nhân tổ chức dưới trướng Phong Bình. Một người trẻ tuổi, thế mà bị tài phần tiên sinh trực tiếp đề bạt làm tài vụ tổng thanh tra. Đây tuyệt đối không phải là bởi vì thần nhạc nhân quan hệ đơn giản như vậy. Vừa rồi bị ngươi một câu nói như vậy nhắc nhở, ta ngược lại thật ra thu được một chút mang tính then chốt tin tức. Tin tức gì? Đường Vân Thiêm hỏi. Rất có thể, Phong Bình cái này người, sau lưng còn có một nhân vật. Nhân vật này chính là vì tài phần tiên sinh tại 12 năm trước nghĩ kế, dùng blockchain kỹ thuật chế tạo tiền ảo người kia. Nếu như không có cái tầng quan hệ này, tài phần tiên sinh cũng không có khả năng đối Phong Bình như thế, có thể ngồi vào tài phần thủ tịch tài vụ quan chức đưa người. Tuyệt đối không phải may mắn. Tô Kiếp nói, có đạo lý, có đạo lý. Mai Dịch liên tục gật đầu. Như thế xem xét, chỉ sợ tình huống liền càng thêm rõ ràng. Bất kể như thế nào, ta dựa theo ta con đường của chính mình đi. Tô Kiếp nói, báo cáo của ngươi hạ có tới không? Ta phải mang theo số 1 đi Minh Luân võ giáo. Ở chỗ đó, ta càng có thêm phần chắc chắn khôi phục hắn mất đi trí nhớ. B thành phố cũng không là ta sân nhà. Mặt khác, ta vẫn phải đi nắm thần Shiva thu nhập dưới trướng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.